Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, dung hợp pháp bảo. Lương Thành lấy ra lưu bán tiên tặng cho cái thứ hai cẩm nang. Nghĩ thầm lần này lão đạo sĩ cần phải đáng tin điểm A. Lần thứ nhất nghiêm ngặt dựa theo cẩm nang viết đi làm. Thế nhưng là đem chính mình đưa vào trong đại lao đến. Liền không biết lần thứ hai hội đưa đến cái kia đi. Bất quá Lương Thành muốn nghĩ những thứ này cẩm nang cũng coi là rất thú vị. Có thể nói là trợ giúp chính mình tìm tới một số liên quan tới ma đạo đầu mối. Liền lấy hiện tại tới nói a, liền xem như bị giam tại Thiên Huyền giáo trong đại lao. Nơi này ma khí mức độ đậm đặc cũng rất tốt. Như là tại này tu luyện tu la thiên ma công. Hiệu quả muốn so tại bên ngoài tốt nhiều. Bởi vậy Lương Thành vẫn là rất chờ mong cái thứ hai cẩm nang có thể mang đến hiệu quả. Nhẹ nhàng đem buộc lên cẩm nang dây nhỏ giải khai. Lương Thành lấy ra bên trong mảnh giấy kia. Nhìn kỹ, chỉ thấy phía trên viết. Nhập gia tùy tục, đã đến phù hợp chỗ. Sao không thuận thế mà làm? Nhìn đến cái này nội dung. Lương Thành không khỏi sửng sốt. Nghĩ thầm nhập gia tùy tục lời này ngược lại là xem xét thì minh bạch là có ý gì. Có thể cái này phù hợp chỗ và thuận thế mà làm lại chỉ cái gì. Như thế phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nghĩ một lát, Lương Thành chợt có điều ngộ ra. Nơi này ma khí cũng còn nồng đậm. Lại bị giam tại thạch trong lao. Chẳng những cực kỳ thanh tịnh. Còn hoàn toàn không có người quấy rầy. Chính là một cái tu tập công pháp địa phương tốt. Theo lúc trước Trịnh Minh Lượng chỗ nói, cái kia tử huyết xương mù hữu hiệu thời gian là 15 ngày. Cho nên Lương Thành phán đoán hắn rất có thể muốn đem chính mình giam giữ chỉ ít 15 ngày. Hiện tại thời gian đã qua 3 ngày. Như vậy tiếp xuống tới 12 ngày đều sẽ không có người tới quấy rầy. Chính mình tại dạng này một cái không tệ hoàn cảnh bên trong. Xác thực có thể thật tốt tu tập một chút công pháp. Chỉ là tu tập công pháp gì phù hợp đây? Lương Thành bỗng nhiên linh cơ nhất động. Nhớ tới công thâu tuấn truyền lại môn kia pháp bảo dung hợp chi thuật. Công pháp này không câu nệ ma tu linh tu đều có thể tu luyện. Thế nhưng là tu luyện lúc lại cần mỗi người phù hợp hoàn cảnh. Bởi vì Lương Thành cái này ma thân từ khi vượt qua đến Diêm Phù giới cổ đại về sau. Vẫn việc vặt vãnh không ngừng. Cơ bản không có ổn định qua. Liền xem như có một đoạn thời gian nhàn rỗi, cũng tìm không thấy phù hợp hoàn cảnh tới tu luyện, cho nên một mực đem công pháp này trì hoãn xuống tới. Không có tu luyện, hiện tại vị trí hoàn cảnh này ma khí dư giả, suy nghĩ một chút ngược lại là một cái cơ hội, gì không nắm lấy cơ hội, thừa cơ ở chỗ này tu luyện đoạn đường này pháp bảo dung hợp chi thuật đây. Lương Thành càng nghĩ càng thấy đến phù hợp. Sau đó liền định bắt đầu tu luyện cái này cửa dung hợp chi thuật. Nhưng là trước đó, hắn còn muốn làm một việc đến xác thực bảo vệ chính mình không bị quấy rầy. Bởi vì tu luyện lúc nhất định phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Quá trình bên trong khắp nơi còn chưa thích hợp đột nhiên dừng lại. Càng kiêng kỵ bị người rình trộm, cho nên Lương Thành muốn chuẩn bị sẵn sàng công tác, đem chính mình vững vàng bảo vệ. Dạng này mới là ổn thỏa kế sách. Giải quyết những thứ này lo lắng biện pháp đối với Lương Thành tới nói chỉ có một cái. Cái kia chính là bố trí một cái kiên cố cấm chế tại cái này phòng giam bên trong. Để bên ngoài người tiến cũng vào không được. Nhìn cũng không nhìn thấy liền tốt. Chỉ cần có thể cam đoan ma khí không bị ngăn trở có thể tiến đến là được. Lương Thành nói luyện thành luyện. Lập tức bắt đầu lấy tay làm việc. Bố trí một cái đầy đủ kiên cố đại cấm đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Đồng thời cấm chế này thủ hộ phạm vi lại không lớn. Công năng cũng 10 phần đơn giản. Đến mức bố trận tài liệu, chữ vật vòng tay bên trong cũng đầy đủ mọi thứ. Cho nên hắn chỉ phí không đến nửa canh giờ liền đem thủ hộ cấm chế bố trí tốt. Cấm chế này bởi vì dùng tài liệu coi trọng, công năng phi thường cường đại. Khác không nói. Giống Trịnh Minh Lượng dạng này tu vi kết đan tu sĩ thì hoàn toàn không cách nào nhìn trộm bên. Trong tình huống, muốn công phá cấm chế này, ít nhất cũng phải hoa 3 năm canh giờ. Cũng là nguyên anh tu sĩ đến phá cấm. nếu không phải loại thực lực đó đỉnh phong đại năng, chỉ sợ cũng rất khó nhanh chóng công phá cấm chế này. Lương Thành đoán chừng, cũng là đối mặt đồng dạng nguyên anh tu sĩ. Cấm chế này cũng có hy vọng có thể chống đỡ một phút. Một phút cái này chút thời gian nghe vào tuy nhiên không nhiều. Cảm giác giống như là chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Có thể cấm chế loại vật này vốn là cũng làm không được vĩnh cửu không diệt. Chỉ cần bị duy trì liên tục công kích, tại không chiếm được bổ sung tình huống dưới, kết quả là tổng sẽ bị người công phá. Nhưng là cấm chế ý nghĩa ngay tại ở có thể trì trệ địch nhân tiến công. Vì bản thân mới chiếm được thời gian, đối ở hiện tại cục diện tới nói, Lương Thành yêu cầu cũng không cao. Chỉ muốn cấm chế này có thể cung cấp nửa canh giờ bảo hộ là được. Như thế lời nói, vô luận Lương Thành tu luyện công pháp đến trạng thái gì, đều có đầy đủ thời gian thu công mà không đến mức đang luyện công lúc bị quấy rầy. Bố trí tốt cấm chế, Lương Thành cẩn thận kiểm tra một phen nhìn xem không có cái gì sơ hở về sau, thì khởi động cái này thủ hộ cấm chế. Chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, cái này tản ra đất hào quang màu vàng cấm chế thì khởi động. Chỉ thấy cái kia đất lồng ánh sáng màu vàng càng biến càng lớn, sau cùng trực tiếp dán tại phòng giam trên vách đá biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài nhìn không ra bất kỳ dị trạng. Lương Thành khẽ gật đầu, trong lòng hài lòng. Cấm chế này tên là Thiên Ma Mê Huyễn Tốn Đất Cấm, chính thích hợp hiện tại sử dụng. Cấm chế này đối với phá cấm người không có một chút phản đam chi lực, cơ hồ tất cả lực lượng đều dùng đến thủ ngữ. Nhưng cũng là bởi vì công năng một lòng, cho nên đặc biệt kiên cố. Đồng thời này cấm chế còn phụ có một điểm nho nhỏ biến ảo chi lực, có thể cho ở bên ngoài thăm dò người có thể nhìn đến một cái có phần vì cảnh tượng chân thực. Tại trang cảnh này bên trong, người giám thị có thể nhìn đến một cái hư giả trong lao hình ảnh. Màn này Lương Thành sớm đã thiết lập tốt. Bọn rình rập có thể nhìn đến bị giam ở bên trong Lương Thành thỉnh thoảng biến hóa vị trí, hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đi lại, luôn luôn có thể biểu hiện ra phù hợp một cái bị giam giữ người cử động. Hết thảy chuẩn bị tốt về sau, Lương Thành lại không có nóng lòng tu luyện cái kia pháp bảo dung hợp chi pháp, mà chính là tĩnh tọa điều tức, hô hấp thổ nạp lấy trong phòng giam ma khí, không ngừng điều chỉnh mình trạng thái, đồng thời cũng chỉnh lý tâm cảnh, đợi hết thảy sẵn sàng, tinh thần trạng thái cũng đạt tới tốt nhất thời điểm. Lương Thành há miệng ra, một thanh tản ra thầm hào quang vàng óng phi kiếm nho nhỏ từ trong miệng bay ra ngoài, rơi vào trong tay phải, thoáng chớp mắt lại biến thành ba thước trường kiếm. Chỉ thấy thanh này phi kiếm màu vàng sậm lưỡi kiếm sáng như thu thủy, tản ra từng tia ý lạnh, kiếm cách giống như là một con rồng đuôi, chuôi kiếm cuối cùng là một cái nhai tí long đầu hình tượng. Nhìn qua chỉnh thanh phi kiếm tinh xảo không gì sánh được, Lương Thành nhìn lấy chính mình cái này thanh bản mệnh long lân kiếm đi qua những năm này ôn dưỡng, lộ ra càng phát ra sắc bén, toàn bộ hình thái cũng biến thành càng phát ra tinh xảo chặt chẽ, không khỏi càng xem càng ưa thích. Long lân kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được Lương Thành tâm tình, trong tay hắn hơi hơi lay động tựa hồ tâm tình cũng rất vui sướng. Lương Thành lại đem đồng dạng ôn dưỡng trong đan điền cái kia thanh hoa sứ đĩa lấy ra. Chỉ thấy cái này đĩa cũng là ánh sáng vô cùng, tràn ngập linh tính, cùng long lân kiếm dựa chung một chỗ, giống như là ở chung nhiều năm lão bằng hữu. Cùng lúc đó, Lương Thành đầu ngón tay bỗng nhiên nhảy ra ba cỗ ngọn lửa nhỏ. Đúng là hắn nắm giữ ba loại dị hòa. Lương Thành nhẹ nhàng nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn đem bọn ngươi năng lực cùng linh tính đều dung hợp lại cùng nhau. Về sau lấy long lân kiếm làm chủ, xích diễm điệp vì lần, lại phụ chi lấy thái âm lam hỏa, mộc linh thánh hỏa cùng xích viêm độc hỏa ba loại dị hỏa làm một thể. Tiếp lấy Lương Thành thì lấy ra các loại làm phụ trợ tài liệu chân quý, đem những vật này dựa theo thứ tự trước sau bố trí tại trước người mình, chuẩn bị tùy thời lấy dùng. Tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị tốt về sau, Lương Thành bắt đầu mặc niệm pháp quyết. Dựa theo công thâu tuấn chỗ thụ trình tự đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành pháp bảo dung hợp chi thuật, không nghĩ tới lần này thi triển pháp bảo dung hợp chi thuật vậy mà cực kỳ thuận lợi. Không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Chẳng những ba loại dị hỏa lẫn nhau ở giữa không có chút nào bài xích. Xích Diễm Điệp cùng Long Lân kiếm quá trình dung hợp cũng trôi chảy không gì sánh được. Lương Thành trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một trái tim hoàn toàn tiến vào không minh trạng thái. Tại dung hợp pháp bảo đồng thời, bất chi bất giác tiềm vận tu La Thiên Ma Công cũng đạt đến cực hạn. Chỉ thấy bốn phía ma khí đều hội tụ thành một cái vòng xoáy. Chính đối Lương Thành trên đỉnh đầu. Sau đó quán đỉnh mà xuống. Bị hắn lấy cực nhanh tốc độ thu nạp vào đi. Lấy chống đỡ lấy dung hợp pháp bảo lượng lớn tiêu hao. Dạng này qua mấy ngày. Thạch lao bên ngoài ma đạo tu sĩ nhóm bắt đầu chậm rãi phát giác tình huống tựa hồ có chút dị thường. Bên người ma khí càng ngày càng mỏng manh không nói. Còn giống như liên tục không ngừng theo thông đạo hướng đặc biệt một cái phương hướng dũng mãnh lao. Tới, phụ trách trông coi thạch lao hai vị kia tu sĩ áo đen cũng chú ý tới cái này dị thường. Bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bên trong một vị nói. Tiền huynh. Người nhìn đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là trong lao vị kia tiền bối đang làm cái gì yêu thiêu thân? Vị kia tiền huynh cũng trao mày. Trần chờ nói. Tình huống này là có chút dị thường a. Làm sao ta cảm thấy bốn phía ma khí đều hướng nơi đó đi? Vậy chúng ta mở ra cửa nhà lao nhìn xem. Tiền kia huynh nghe vậy một cái giật mình. Đừng. Người không sợ ta còn sợ đây. Vị kia tiền bối thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ sợ đầu ngón út đều không dùng động một cái. Trực tiếp dùng uy áp là có thể đem hai chúng ta giống nghiền chết hai con kiến đồng dạng xoa nát. Cái kia nhưng làm sao bây giờ nha? Điều này hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Muốn là chúng ta bỏ rơi nhiệm vụ. Đến thời điểm truy cứu tới cũng chịu không được oa. Tiền huynh nói, tính toán, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhất định phải đem tình huống lập tức báo lên. Từ cai tù đến định đoạt đi. Hai vị tu sĩ áo đen thương nghị hoàn tất về sau. Liền vội vàng đi đem tình huống dị thường báo lên. Quản vững vàng đầu nghe đến cái này dị thường tin tức. Bận bịu mở ra giám thị thủy kính tỉ mỉ quan sát Lương Thành chỗ thạch lao tình huống. Lúc này hắn nhìn đến trong lao người chính khoan thai nằm tại trên giường đá. Trong miệng còn rên lên một chi tiểu khúc. Không có gì dị thường nha. Cai tù lắc đầu, nói ra, các ngươi hai cái không cần ngạc nhiên. Trong thông đạo có khi phát sinh ma khí nhiễu loạn là bình thường. Nhìn xem không có việc gì. Hai vị tu sĩ áo đen liền lui ra ngoài. Vẫn như cụ an tâm phòng giữ bên ngoài. Thế nhưng là thời gian mới đi qua hai ngày. Ma khí lưu động tình huống càng ngày càng mãnh liệt. Chỉnh cái thông đạo ma khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Lần này không dùng hai vị tu sĩ áo đen lại đến báo. Hiện tại thì liền cai tù chính mình cũng cảm thấy không ổn. Sau đó lại mở ra giám thị thủy kính xem xét. Thật vừa đúng lúc, lại nhìn đến Lương Thành nằm tại trên giường đá khẽ hát. Kỳ quái, không có gì dị thường nha. Cai tù mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem thạch lao bên trong tình huống. Chính phải đóng lại thủy kính. Bỗng nhiên cả kinh nói. Không đúng, cái này người lần trước đem tiểu khúc kêu đến câu này lúc. Nghiêng người lật một cái. Làm sao lần này còn dạng này? Hình ảnh đều giống như đúc. Nơi này có quỷ. Sau đó nhà tù đầu mang theo thủ hạ một đám người tràn ngập đề phòng mở ra cái kia nặng nề cửa nhà. Lao, lại phát hiện bên trong có cấm chế trở ngại. Căn bản là không vào được. Cái này bọn họ biết sự tình chơi lớn. Bận bịu đem tin tức báo cáo cho đường chủ Trịnh Minh Lượng. Cái gì? Phát sinh ma khí nhiễu loạn tình huống. Cửa nhà lao bên trong còn có cấm chế trở ngại. Trịnh Minh Lượng nghe đến thuộc hạ báo đến tin tức. Nhất thời cảnh giác lên. Sau đó mang theo mấy cái thủ hạ đắc lực đi tới thạch lao. Chuẩn bị xem xét tình huống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.